Chương 1313, hủy diệt đêm trước. Chương 1313, ầm một kim sắc quang hoa, từ thời gian trường hà bên trong xuyên thấu ra. Kim quang lóe lên liền biến mất, sau đó tốc độ liền nhanh hơn đến trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ven đường vô luận là không gian vẫn là vũ trụ tinh bích, đều không thể ngăn cản ánh sáng màu vàng xuyên thấu. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 phần trung nguyên tiêu đã trở về hoàng kim vũ trụ. Không gian truyền thống, vũ quang kính đã đem hắn đưa đến Thái Dương thần ngôi sao phụ cận. Lần nữa đi tới chú Binh Thành, nơi này và năm xưa không thể thường ngày mà nói, thức tỉnh luyện khí sư cùng luyện kim thuật sư đem chọn cái chú Binh Thành biến thành siêu cấp công binh xưởng, đã từng từ một đàn chủ thần nắm trong tay cựu đại thánh đã sớm tiêu tan thành mây khói luân lạc làm bất nhập lưu thế lực. Mượn lưỡng nghi các mà nói, bây giờ đã chỉ còn lại có một nhà hẻo lánh vị trí mặt tiền cửa hàng. Đệ ngũ Enchô cho hắn nhiệm vụ, là nhân cơ hội hướng hoàng kim ý chí vạch trần lưỡng nghi các hai cái nghiệt nô lập được đại công. Thế nhưng đây là hạ đẳng nhất hoàn thành nhiệm vụ phương thức, đây hoàn toàn không phù hợp lợi ích của hắn, hoàng kim ý chí coi trọng hay không hắn căn bản không quan tâm. So với tất cả dựa theo quy tắc từ trình tự làm việc hoàng kim ý chí, ở trí tuệ thần nghiệt bộ tộc lập được đại công có thể có được nhiều chỗ tốt hơn. Vì vậy lúc này đây sự lựa chọn của hắn là ngay cả mang chú binh thành chân giới huyền vũ cùng nhau phá hủy. Thủy thuộc tính chân giới huyền vũ hoạch tâm hắn tình thế bắt buộc, đây là hắn mở vũ trụ nhu yếu phẩm, bốn đại thánh thành chân giới huyền vũ miễn là đạt được một cái hoạch tâm là hắn có thể bước vào hoàng kim. Chuyện này với hắn mà nói so với còn lại bất luận cái gì sự tình đều muốn trọng yếu. Đồng thời lúc này đây qua đi, hắn cũng không bỏ qua trí tuệ thần nghiệt nhất tộc thân phận. Nguyên nhân đơn giản, đầu tiên cỏ đầu tường chỉ biết hai mặt không được tốt, một khi bị vạch trần càng là phiền phức ngập trời. Thứ nhì theo địa vị tăng, vận mệnh thiên môn có rất lớn khả năng chú ý tới hắn, đối mặt loại này tồn tại tự mình điều tra ngay cả là chân thực lĩnh vực cũng vô pháp để cho hắn yên tâm tâm. Nhất là đệ ngũ Enchô lúc này đây cho hắn vận mệnh thần hỏa lạc ỉn cả tốc độ hắn rời đi ý tưởng. Nếu phải ly khai, liền nhất định phải lập được đại công đi qua vận mệnh thần hỏa dấu vết hối đoái công huân kiếm đủ bản lại đi. Tổ hợp lại gen, gần sô hóa thành một cái phổ thông chủ thần đi vào lưỡng nghi các. Đã từng cao cao tại thượng lưỡng nghi các chủ, bây giờ vẻ mặt chán trường ghé vào phía sau quầy ngủ gật, giá hàng bên trên để một ít chủ thần khí cùng các loại chiến tranh binh khí. Khách nhân tới thậm chí đầu cũng không có đánh chỉ là chỉ trên tường tiệm quy. Tổng thể không trả giá gần sổ bật cười nói. Cười cái gì tánh khí nóng nảy hỏa hệ thần nghiệt ngẩng đầu lên. Gần sổ mi tâm lóe lên, một đạo hỏa diễm văn lộ lóe lên liền biến mất. Mới vừa còn lửa giận chiêu thiên hỏa hệ thần nghiệt, lập tức hoảng sợ trong nháy mắt đóng cửa tiệm, lôi kéo thủy hệ nghiệt nô quỳ mọp xuống đất bên trên lạnh run. Vận mệnh thần hỏa dấu vết đối với thông thường trí tuệ thần nghiệt đều vốn có nhất định thống trị lực, huống chi là hai cái địa vị thấp nhất nghiệt nô. Đồ đạc cầm đến. Gần sổ giang tay ra. Thủy hệ nghiệt nô vội vàng leo đến dưới chân dâng lên một cái màu vàng tranh cuộn. Chính là hoàng kim thần khí vận mệnh thiên môn ý đồ. Cái này hoàng kim thần khí cùng vận mệnh thiên mộ giống nhau đều là không hoàn toàn thể. Thế nhưng không giống với hoàn chỉnh khối gạch vận mệnh là đỉnh phong bất hủ thần khí. Vận mệnh thiên môn ý đồ chỉ là chi nở cái một bộ dường như ma huyền thần tháp một dạng hoàng kim thần khí. Nếu như chi nở cái hợp nhất, hẳn là đủ để cụ bị vận mệnh bất hủ thần khí uy năng. Lúc này trước mặt cái này một cái, chính là nguyên bản thuộc về đệ nhị Enchô. Đệ nhị Enchô đi trước nguyên thủy tổ, thuộc về hắn vận mệnh thiên môn ý đồ liền rơi vào đệ ngũ Enchô trong tay mang đến hoàng kim vũ trụ, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào trong tay hắn. Nếu đến rồi trong tay hắn, số mạng này thiên môn ý đồ cũng đừng nghĩ lại đi khởi. Thứ nhất, hắn hư thần vũ trang có thể thôn phệ cái này tiến hóa. Thứ hai, cái này cũng có thể phá hư vận mệnh thiên môn ý đồ chi nở cái bộ để cho không cách nào phát huy ra tột cùng nhất lực lượng. Mở ra họa quyển, gần sổ chứng kiến họa quyển không gian phong ấn đại lượng ám vật chất bổn nguyên. Vượt lên trước 9 thành ám vật chất bổn nguyên, đã bị thủy hỏa thần nghiệt mượn vận mệnh thiên môn ý đồ giấu giếm được hoàng kim ý chi dung nhập thái dương thần tinh nội hạch, mà còn dư lại nhất thành vốn là dùng để nổ hư chú binh thành hiện tại không có cơ hội, bởi vì lúc này hoàng kim ý chi đang ở tự mình trấn thủ chú binh thành. Thảo nào đệ ngũ Enchô sẽ buông tha phá hủy chú binh thành. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Hai người các ngươi không nên phản kháng. Gần sổ ra lệnh. Nghiệt nô không dám. Thủy hỏa nhị vị thần nghiệt vội vàng trả lời. Gần sổ tự tay đặt tại thủy hỏa nghiệt nô đỉnh đầu, hai khỏa tạo hóa ma chủng dưới vào trong cơ thể bắt đầu cải tạo, đồng thời bóp méo trí nhớ của bọn họ đem chính mình tỉ mỉ biên ký ức quán thâu đi vào, sau đó lao đi rơi tất cả sửa chữa trí nhớ vết tích đồng thời giả tạo quá khứ của bọn họ cùng tương lai. Cải tạo kết thúc, gần số mở ra xuyên giới môn tiêu thất. Thủy hỏa thần nghiệt vẫn là xem thường hoàng kim ý chí, 8 phần 10 hiện tại hoàng kim ý chí sẽ chờ hắn ra cái cửa này. Cách xa thái dương thần ngôi sao, gần số ở vũ quang kính phong ấn lại chui ra phân thân mở ra xuyên giới môn. Lần nữa đi tới chú binh thành, cửa thành, con thỏ chết vẫn không có đang nhìn môn. Nguyên bản hắn còn kỳ quái cái này con thỏ chết đã chạy đi đâu. Hiện tại xem ra 8 phần 10 là như thế đi theo hoàng kim ý chí bên người trấn áp toàn bộ thái dương thần tinh biến cố. Con này con thỏ chết mạng nhỏ cùng thái dương thần ngôi sao bảng định cùng một chỗ. Loại thời điểm này nhất định là liều mạng. Con thỏ chết, xin lỗi. Gần sổ âm thầm lạnh lùng nói. Con thỏ chết đến từ chính thái dương thần tinh tinh hoạch, từ thế gian rét lạnh nhất lực lượng hóa hình ra. Đương nhiên cái này không thể thiếu hắn đời thứ nhất làm phép. Mà hắn lúc đó tự nhiên không phải hảo tâm tắc quái, mà là cái này con thỏ chết bản thân lì hệ nở là một cái nhất định phải chết công cụ. Một mực xưng hô hắn chết thỏ, là bởi vì đây thật là một con thỏ chết. Đừng nói hắn vô tình thờ ơ, thái dương thần ngôi sao vốn là đã định trước hủy diệt, con thỏ chết có thể sinh ra phân nửa sinh mệnh sống 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi đã là vận may của nó, chết ở trong tay của hắn so với chết ở trí tuệ thần nghiệt trong tay thông khoái rất nhiều. Còn như cứu vớt thái dương thần ngôi sao, loại này vì người khác làm giá y thì chuyện hắn cũng không đi làm. Chú binh trung tâm thành thiên bi sân rộng, trung tâm cao lớn vận mệnh thiên bi hạ náo nhiệt rồn rập. Từ vận mệnh thiên bi hình chiếu ngồi chấn vũ trụ thành thị lớn nhỏ, quay chung quanh vận mệnh thiên bi chính là náo nhiệt nhất địa phương. Ở chỗ này hoàng kim ý chí ban bố hàng hà sa số nhiệm vụ cung hết thể chức nghiệp giả nhận, tụ cắt thành biển một chút tập kết toàn bộ vũ trụ chiến tranh tài nguyên. Tại loại này tình huống bên dưới, bắt trí tuệ thần nghiệt gián điệp nhiệm vụ chỗ cao đầu bảng. Đương nhiên loại này nhiệm vụ chỉ có Bạch Ngân mới có thể thấy được, mà chú binh thành hiển nhiên không có Bạch Ngân trở xuống tồn tại, vì vậy làm thủy hỏa lưỡng nghi các chủ tới nơi này tự thú thời điểm hoàng kim ý chí đóng ở thái dương thần tinh phân thân trong nháy mắt liền phủ xuống. Căn bản không chờ bọn họ giải thích, thủy hỏa thần nghiệt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Chân linh bị thu đi, chờ đợi bọn họ chính là rút ra ký ức. Thiên bi sân rộng góc, gần số ngồi ở quầy ăn vặt bên trên âm lãnh cười đứng dậy tính tiền, chú binh thành đã không thể ở lại, tuy là rất nhanh nơi đây sẽ có trò hay hãy nhìn, thế nhưng nếu như xem trò vui đại giới là muốn mạng nói liền được không bù mất. Nửa giờ sau, gần số lên tàu bên trên chú binh thành thiên môn danh giới vũ trang thương thuyền xuất phát ly khai.